Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 301, chương 303, Thiên Tuyền Tam Kiệt. Đại đế khí tức, trừ ta ra, thánh tổ tại Đông Hoang đâu còn có huyết mạch tinh khiết hậu nhân lưu lại. Đây không có khả năng, tên là Nhan Như Ngọc mỹ lệ nữ tử, mắt đẹp vô thần. Kinh ngạc nhìn xem Diệp Phàm biến mất phương hướng, mà không phải bị các lộ tu sĩ truy đánh đoạn đức. Bằng vào huyết mạch trong cơ thể cảm ứng, nàng có thể khẳng định, vừa mới cướp đại đế thánh binh người thần bí tuyệt không phải nhân tộc đạo sĩ, mà là một tên Đông Hoang đại yêu. Bởi vì vừa rồi vượt qua yêu tộc tụ bảo bồn, đem thanh đế binh tùy tiện cướp đi, chính là đại đế trái tim. Ở vào một vị khác, yêu đế hậu nhân, trong cơ thể đại đế trái tim. Điện hạ, đại đế thánh binh bị đoạt đi, chúng ta có muốn đuổi theo hay không? Lấy tóc trắng lão ẩu cầm đầu một đám đại yêu, lập tức gấp, chúng ta cơ hội đắc thủ từ một nơi bí mật gần đó. Từ tối thành sáng, tuyệt đối không tranh nổi Đông Hoang tất cả đại thế gia thánh địa. Đi! Chúng ta đi yêu đế phần mộ, thanh đế binh tuy bị cướp đi, nhưng đại đế đế thi nói không chừng vẫn còn ở đó. Nhan Như Ngọc hàm răng khẽ cắn môi đỏ, mạnh đè xuống tâm hồn thiếu nữ chỗ sâu nôn nóng cảm giác. Mang theo một đám Đông Hoang đại yêu, hướng vỡ ra yêu đế phần mộ cấp tốc lao đi. Trên nửa đường, các màu thần hồng đầy trời. Hiển nhiên có không ít đầu tử linh sống tu sĩ, đánh lấy cùng yêu đế hậu nhân đồng dạng tâm tư, ý muốn thừa dịp loạn nhặt nhạnh chỗ tốt, vớt lên một bút, đến lúc đó, thiếu không được lại là một phen hỗn chiến. Chỉ sợ tất cả mọi người muốn thất bại, yêu đế phần mộ phân âm dương, dương mộ ở ngoài sáng, âm phần ở trong tối, ôm chặt thái cực. Lực lượng nguồn suối trái tim chôn ở dương, băng lãnh đế thi chôn ở âm phần, hoàng tháp đại khái dẫn đầu cũng trong đó, thanh đế nguyên thần diễn hóa tiên vực thất bại, đang gian nan dẫy dụa bên trong, vẫn chờ tự thân tại ngoại giới lưu lại chuẩn bị ở sau đem tỉnh lại. Nơi đó có chân chính đế cấp lực lượng thủ hộ, cho dù có tu sĩ trùng hợp phát hiện âm phần, cũng không cách nào đem công phá, bị hoảng sợ âm phần sẽ nhanh chóng chìm xuống đến địa mạch chỗ sâu. Trốn xa 1 triệu dặm, không người nào có thể đem bắt giữ. Hô, thật kích thích a, ở ngoài ngàn dặm nơi nào đó trên đất trống. Một đạo hèn mọn công kênh thân ảnh hiển hiện, thần hà lượn lờ, đạo bào mập mạp biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là một tên khuôn mặt thanh tú thiếu niên áo trắng. Khóe miệng mỉm cười, tinh thần phấn chấn, thanh đế binh tới tay. Từ nay về sau, ta cũng là có một kiện cực đạo đế binh người. Ngày sau nếu là cái nào không có mắt dám chọc ta. Một kích liền để hắn hóa thành cho bụi. Lời tuy là nói như vậy, nhưng cực đạo vũ khí chính là đại đế đạo tắc kéo dài. Tất cả lớn có được cực đạo vũ khí hoang cổ thế gia thánh địa. Cái kia một lần vận dụng cực đạo vũ khí điều không phải nhiều tên trưởng bối liên thủ thôi động. Mới có thể đem sơ bộ tỉnh lại. Nếu muốn hoàn toàn phát huy cực đạo vũ khí khủng bố thần năng. Khiến cho trong đó thần linh cực điểm khôi phục. Cần phải đại thánh một cấp thánh hiền thôi động mới có thể. Lấy Diệp Phàm vừa mới sáng lập nhân thể thứ hai bí cảnh pháp lực. Dù cho chỉ là nho nhỏ vật dụng một cái, chỉ sợ cũng phải bị nháy mắt rút khô suối nguồn thần lực. Hóa thành một bộ thây khô, Diệp Phàm nội thị luân hải, sáng chói chói mắt màu vàng luân hải trung ương. Một gốc óng ánh sáng long lanh hỗn độn thanh liên nhẹ nhàng trôi nổi tại yêu đế chi tâm phía trên. Nó vừa xuất hiện. Một bụi khác thanh liên, yêu đế 19 thế tôn Nhan Khê lấy bản thể luyện chế thánh chủ pháp khí. Lập tức bị chen đến ở một bên, thậm chí nhẹ nhàng run rẩy, sen thể khẽ nghiêng, ẩn ẩn tại chiêu bái gì đó. Lúc này, một khối khắc họa vô số thần bí đạo văn mảnh đồng xanh theo thanh đế binh bên trong rơi xuống phía dưới, đồng phiến mặt ngoài nhiễm nhàn nhạt pha tạp vết máu, nhập chủ thánh sắc đồng xanh giống như là bị kích hoạt. Tầng ngoài pha tạp vết máu lập tức ngưng tụ thành một giọt óng ánh đế huyết, lăn xuống tại màu vàng thần hải bên trong, diễn hóa một đóa tiểu thanh liên. Trong lúc nhất thời, ba đóa thanh liên tại trong luân hải hòa lẫn, vô cùng náo nhiệt. Móa, khối kia đồng xanh, thanh đế tỉnh lại tự thân chuẩn bị ở sau. Hết thảy xuất hiện, còn tại thưởng thức đại đế thánh binh Diệp Phàm. Nhìn đến đây, lập tức giật mình, trước đây tại yêu đế phần mộ bên trong, hắn cũng không nhìn thấy trong truyền thuyết cái kia phiến đồng xanh. Vốn cho rằng sẽ bị người bên cạnh lấy đi, không nghĩ tới lại một mực ẩn thân ở thanh đế binh bên trong. Lén lén lút lút đi theo thanh đế binh, cắm rễ tự thân luân hải. Thanh đế bản thể là hỗn độn thanh liên, cắm rễ hóa tiên trì bên trong một khối đồng xanh sinh ra. Đương nhiên, khối đồng xanh này đến giúp đế tôn thời đại tạo thành thành tiên đình. Sau bị đánh nát, có thể nói thanh đế là hấp thu tiên khí tàn kiện bản nguyên xuất thế. Thanh đế chuẩn bị ở sau cắm rễ hoang cổ thánh thể luân hải, hấp thu thần lực trưởng thành. Ta nhưng là muốn thu vào làm thiếp mướn. Sử dụng ngươi đại đế trái tim cùng bản mệnh đạo binh không tính quá phận a. Đồng giá trao đổi, hợp tình hợp lý hợp pháp. Diệp Phàm lẩm bẩm một phen về sau, trùng điệp nhẹ gật đầu. Chết rồi, tất cả mọi người chết rồi. Thánh địa trên dưới, một trận rùng mình tiếng la khóc bỗng dưng sau lưng hắn vang lên. Ai? Tâm thần hơn phân nửa đặt ở trong luân hải Diệp Phàm, chỉ cảm thấy da đầu tê dại một hồi. Thân hình cấp tốc hướng về phía trước bạo lướt mà đi. Tùy theo quay người, ha ha ha, ngày đó ta nhìn thấy máu chảy thành sông, chỉ gặp một tên tóc trắng xóa lão phong tử lại khóc, lại cười, điên điên khùng khùng, chân đạp hư không mà đến. Qua trong giây lát liền từ phía chân trời đi vào Diệp Phàm phụ cận. Hắn hai mắt vô thần, tựa hồ cũng không chú ý tới người trước mắt. Chỉ là máy móc tính tái diễn một ít lời cùng một ít sự tình. Vô cùng quỷ dị, nguyên lai là hắn, lão phong tử, nhận ra người thân phận về sau. Diệp Phàm lặng lẽ ngầm buông lỏng một hơi. 6.000 năm trước, Đông Hoang từng có Thiên Tuyền Thánh Địa ép ngang đương thời. Liên tiếp có 3 tôn đại thánh hoành không xuất thế, danh xưng Thiên Tuyền Tam Kiệt, uy trấn Bắc Đẩu Tinh Vực. Liền lúc ấy cùng lấy Thất Tinh Bắc Đẩu làm tên giao quang thánh địa. Cũng tại Thiên Tuyền Thánh Địa huy hoàng ánh sáng chói lọi xuống phía dưới ảm đạm phai mờ. Thiên Tuyền Tam Kiệt, tức lão phong tử, vệ dịch, Thiên Tuyền Thánh Nữ, thẳng đến về sau, cực thịnh một thời Thiên Tuyền Thánh Địa vì trở thành tiên. Cả giáo tiến đánh Đông Hoang 7 đại cấm khu một trong hoang cổ cấm khu. Cuối cùng toàn quân bị diệt, đều chết thảm. Thiên Tuyền Tam Kiệt bên trong, Thiên Tuyền Thánh Nữ bị hoang lực lượng hóa thành hoang nô, thủ vệ 9 đại thánh sơn một trong, trung thân lưu tại hoang cổ cấm khu. Lão phong tử triệt để điên, nhưng cũng thăm dò đến lục đạo luân hồi quyền lực lượng, vẻn vẹn vệ dịch một người toàn thân trở ra. Hiện ẩn cư tại trung vực thánh thành Thiên Tuyền Thạch Phường. Nản lòng thoái chí hóa thân canh cổng lão nhân, tự xưng là thánh địa trung tâm nô bộc hậu nhân. Thiên Tuyền Thánh Địa, lấy tinh diệu bộ pháp văn danh thiên hạ. Nhiều năm trước, Bắc Đẩu Tinh Vực từng có thiên đình. Trong nhân thế, địa ngục tam đại vô thượng sát thủ thần triều cùng tồn tại, đều có sát thánh tọa chấn. Về sau, thiên đình hành động ám sát trêu đến người người oán trách. Thêm nữa bị trong nhân thế, địa ngục hai đại sát thủ thần triều bán, bị tất cả lớn Đông Hoang tất cả đại thế gia thánh địa liên thủ công phá. Thiên đình chấp trưởng một trong cửu bí bí chữ, hành. Cũng bị Thiên Tuyền Thánh Địa lục soát đi bộ phận. Lịch Đại Thánh Hiền lấy bộ phận bí chữ, hành, sáng tạo ra văn danh thiên hạ Thiên Tuyền Bộ Pháp. Nói cách khác, Lão Phong Tử Tôn này Điên Đại Thánh chấp trưởng lấy Thiên Tuyền Bộ Pháp cùng Lục Đạo Luân Hồi Quyền. Hai đại huyền diệu Pháp, có thể xưng vô thượng bảo khố. Các hạ, các hạ, các hạ còn nhớ rõ Thiên Tuyền Thánh Địa cùng Thiên Tuyền Tam Kiệt hay không? Nghĩ tới đây, Diệp Phàm yên lặng cùng Lão Phong Tử kéo dài khoảng cách. Thăm dò tính nói, cái này thế nhưng là một tôn đại thánh. Tương lai càng là khác loại thành đạo, đối cứng đại đế cổ đại cường già. Không cẩn thận liền có thể một trưởng vỗ chết mình, hay là cách xa hắn một chút tốt. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?